Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, Feeble Flame of Hope, ngọn lửa hy vọng yếu ớt. Đầu tiên là cái lạnh, rồi đến bóng tối, nó trỗi dậy từ bên dưới, nuốt chửng mặt đất, nuốt chửng thiên đường, và che khuất ánh sáng ban ngày. Những người lính, những người đã bị ánh sáng chói lòa làm cho mù mắt và ngạt thở vì nóng trong nhiều tháng dài, thở phào nhẹ nhõm và đắm mình trong vòng tay mát mẻ của bóng tối. Những memory phát sáng nhanh chóng bùng lên phía trên đội quân đang chìm đắm, và họ chiến đấu chống lại làn sóng nightmare creature, sinh vật ác mộng, đang dâng cao với sức sống mới. Tất nhiên, việc tuyết dâng lên từ hollow và bóng tối sâu thẳm bao trùm thế giới có một chút kỳ lạ. Nhưng những người lính đã chứng kiến và sống sót qua quá nhiều sự kiện kỳ quái ở Godgrave này để quan tâm đến một sự kiện khác. Tất cả bọn họ, cả những người đã awaken, thức tỉnh, trước trên of nightmare, xiềng xích ác mộng, và sau đó, giờ đây đều là những cựu binh dày dạn. Họ đã được chui rèn và tôi luyện bởi chiến tranh, trải qua đủ nỗi kinh hoàng để khiến họ tê liệt trước sự kỳ lạ đến rợn người. Tất cả những gì họ biết là Lord of Shadow có liên quan đến nó, và ngài ấy đang hỗ trợ trên Dinh Star. Bản thân trên Dinh Star đang ở ngoài đó, xa xa, đứng giữa King, nhà vua, và Queen, nữ hoàng. Hình bóng rạng rỡ của cô giống như một ngọn hải đăng trắng tinh khiết trong đại dương bóng tối. Và mặc dù ít người có thể nghe thấy cô nói, mọi người đều hiểu cô đang làm gì, đang cố gắng làm gì. Cô đang cố gắng ngăn chặn cuộc chiến điên cuồng giữa hai Sovereign bá chủ, để cứu những người lính đang hấp hối và cứu tất cả bọn họ. Người con gái cuối cùng của Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, luôn là tiếng nói của lý trí trong cuộc chiến kinh hoàng này. Trên thực tế, cô là người duy nhất phản đối nó, và bây giờ, giọng nói của cô là hy vọng duy nhất của họ. Có lẽ các Supreme, thực thể tối thượng, sẽ lắng nghe, nếu không, có lẽ trên Dinh Star sẽ tìm ra cách khác để kết thúc chiến tranh. Niềm hy vọng mong manh đó bùng cháy trong trái tim của những người lính tuyệt vọng, và họ bám lấy nó một cách tuyệt vọng, ngay cả khi biết rõ rằng điều đó là vô ích. Dù sao thì hy vọng cũng là một thứ kiên cường. Nó kiên cường hơn lý trí rất nhiều, và cũng có nhiên liệu nuôi dưỡng ngọn lửa yếu ớt của nó. Sự tiến công của khu rừng được giải phóng, thứ đã đe dọa nhấn chìm hai đội quân vĩ đại vài phút trước, giờ đã chậm lại. Trận chiến kinh hoàng của các Supreme, thực thể tối thượng, thứ đã đe dọa phá hủy chính mặt đất dưới chân họ, tạm thời dừng lại. Trong vài phút, những người lính cho phép mình tin vào sự cứu rỗi. Nhưng rồi, khi họ phóng tầm mắt về phía trước, đến nơi trên Dinh Star đang đứng, biểu cảm của họ thay đổi. Mắt họ mở to, và khuôn mặt họ trở nên méo mó vì kinh hoàng. Không lâu trước đó, Sunny bước xuống bậc thềm của Namor's Temple, ngôi đền vô danh, lạnh lùng nhìn Anvo. Cùng lúc đó, một ngọn lửa sáng bùng lên từ tay Nephis, tạo thành một lưỡi kiếm bạc tuyệt đẹp. Blessing, lời chúc phúc, bùng lên, ánh sáng rực rỡ của nó hòa quyện với ánh sáng của cô và khiến nó trở nên rực rỡ hơn nhiều, do đó khiến bóng tối xung quanh trở nên sâu thẳm hơn. Anvo không chú ý đến Sunny, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm rực rỡ như thể bị mê hoặc bởi nó. Ngươi đã rèn thanh kiếm này? Giọng ông ta tràn đầy một cảm xúc kỳ lạ, bị kìm nén. Khi Sunny bước xuống bậc thềm, các hóa thân của cậu trỗi dậy từ bóng tối phía sau cậu. 1, 2, 3, cuối cùng, 7 bóng hình giống hệt nhau trong bộ giáp đen đáng sợ bước lên lớp xương phong hóa. 7 giọng nói lạnh lùng vang lên như một dàn hợp xướng, hòa quyện trong một sự hài hòa kỳ lạ. Đúng, không, một tiếng cười tĩnh lặng vang lên trên chiến trường nứt vỡ. và 6 hóa thân của Lord of Shadow đột nhiên biến thành 6 dòng sông bóng tối thuần khiết, chảy vào hóa thân thứ 7. Khi chúng bị nó hấp thụ, sự hiện diện thường ngày vốn rất nhỏ bé của hắn trở nên không thể bỏ qua, tràn ngập một sức mạnh lạnh lẽo và nham hiểm. Bóng tối vốn dường như không thể xuyên thủng trước đó trở nên sâu thẳm và khó dò hơn. Khi bóng tối bao bọc lấy cậu, Sunny mỉm cười sau Weaver Mask. Mặt nạ Weaver bị phân tán khắp Dream Realm, cõi mộng. Quá lâu, cậu đã nhớ cảm giác được bao bọc bởi các Shadow, cái bóng của mình. Cậu đã chán ngấy việc không thể tận hưởng sức mạnh thực sự của mình. Giờ đây, khi cậu tận hưởng lợi ích quen thuộc của việc được tăng cường bởi những người trợ giúp vô giá của mình, tương lai có vẻ tươi sáng hơn một chút. Ta sẽ không thích thú khi giết ông đâu. King of Sword, vua kiếm, Anvo nhìn Blessing, lời chúc phúc, thêm vài giây, rồi quay sang Sunny. Không, ngươi sẽ không. Những lời tiếp theo của ông ta là dành cho Nephis. Vậy, con thực sự định thách thức ta với tư cách là một sen sao? Con gái, thật táo bạo, thật dũng cảm, thật sai lầm. Nephis nhìn ông ta một cách bình tĩnh. Ánh sáng rực rỡ thiêu đốt dưới da cô. Giọng cô vang lên tiếng gầm giận dữ của một ngọn lửa hủy diệt. Ông cũng chỉ là một sovereign, bá chủ. Anvo cười khúc khích. Cùng lúc đó, con gâu lầm bằng thịt di chuyển và mọi con rối trên chiến trường rộng lớn đồng thời quay đầu. Tất cả đều nhìn Nephis bằng đôi mắt trống rỗng. Con gần nhất mở cái miệng quái dị của nó và nói. Giọng nói của nó vang vọng trên đồng bằng nứt vỡ. Một khoảnh khắc sau, một con quái vật gớm ghiếc đã chết khác tiếp tục. Giọng nói trống rỗng, vô nhân tính của chúng tràn ngập sự thích thú lạnh lẽo. À, ta cảm thấy bị phớt lờ. Cô cũng không có lời nào dành cho ta sao? Nephis bé nhỏ. Nephis chuyển ánh nhìn và nhìn con gâu lầm bằng thịt gớm ghiếc. Ngọn lửa trắng nhảy múa trong mắt cô. Giọng điệu của cô không thay đổi. Đáng lẽ bà nên giết ta từ lâu rồi. Giờ thì quá muộn rồi. Cùng với đó, cô dang rộng đôi cánh trắng và chuẩn bị tấn công. Crushing, nghiền nát, đang ấn các sovereign, bá chủ, xuống đất, nhưng nó đang tha cho cô và Sunny. Kiểm soát nó với độ chính xác như vậy không hề dễ dàng. Và sẽ không thể kéo dài lâu hơn nữa, nhưng trong thời gian ngắn đó, sức mạnh thể chất của những kẻ thù đáng sợ của họ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Sunny và Nephis phải sử dụng thời gian đó để nếu không giết được, thì ít nhất cũng phải làm các sovereign, bá chủ, bị thương nặng. Tuy nhiên, số phận đã có những kế hoạch khác. Khi Sunny thò tay vào bóng tối, định hình chúng thành vũ khí, Anvo giơ kiếm lên, giọng ông ta lạnh lùng và đều đều. Nếu con muốn đối mặt với ta, con gái, hãy tự mình đối mặt với ta. Đừng dựa vào đồ chơi. Cùng với đó, thanh kiếm bị nguyền rủa rít lên, cắt ngang không khí. Sunny muốn né tránh, nhưng đòn tấn công không nhắm vào cậu, nó cũng không nhắm vào Nephis. Thay vào đó, Anvo dường như đang chém vào bầu trời, và một thứ gì đó trên bầu trời đã bị cắt đứt. Nhìn lên, Sunny không khỏi giật mình. Sao có thể? Tay cậu run rẩy. Ngoài kia, trên bầu trời, Ivory Island, đảo Nga, đang rơi xuống. Hết chương.